Vương gia ta biết sai rồi. Chương 31, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được tiếng bước chân giống như đang đi về phía bên này. Kích động lập tức mở to mắt, Đường Gia Bảo cũng phát hiện không thích hợp. Quay đầu, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân rút kiếm thần tốc hướng hắn đánh úp lại. Đường Gia Bảo chớp lóe, tránh thoát một kiếm, Đường Gia Bảo chưa thấy qua Mạnh Dịch Vân. Tự nhiên không biết hắn là ai vậy, chỉ biết là người này làm hỏng chuyện tốt của hắn. Ra tay, thần tốc hướng Mạnh Dịch Vân đánh trả. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy không thể động, đầu xoay vặn nhưng không tới. Nhìn không tới tràng diện bọn hắn đánh nhau, chỉ nghe thấy thanh âm của binh khí va chạm, trong lòng một khắc tảng đá rốt cục hạ xuống. May mắn Mạnh Dịch Vân đúng lúc tới, chẳng thế thì nàng đã có thể thảm. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Mạnh Dịch Vân giải quyết xong Đường Gia Bảo, lập tức đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt áo mở ra lộ ra cái yếm màu hồng nhạt. Ánh mắt không biết nhìn về phía nào mới tốt, vừa rồi tiến vào chỉ thấy Đường Gia Bảo nửa bò tới trên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Trong lòng rất không thoải mái, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân bộ dáng ngốc lăng, lập tức nói cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Người này như thế nào thời khắc mấu chốt não luôn rơi xuống cổ. Không thấy nàng động không được sao? Người trước không cởi bỏ huyệt đạo thì nên là giúp nàng đem y phục mặc vào a thôi. Bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt thấy đến Đường Gia Bảo kia, trong lòng lập tức cảm thấy Mạnh Dịch Vân là nam nhân thật tốt a. Mạnh Dịch Vân nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chia tay cởi bỏ huyệt đạo, sau đó quay lưng lại, trong lòng rất tức giận. Nếu là hắn trở lại trễ giờ, chẳng phải Nguyệt Nguyệt sẽ bị xúc sinh kia đạp hư. May mắn còn kịp, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, đem y phục mặc vào. Còn một bên đang buộc đai lưng, thấy bóng lưng cứng ngắc của Mạnh Dịch Vân, có phần buồn cười. Cổ đại nam nhân liền là giữ danh tiếng cho nữ tử chưa chồng a, tuy nàng một đời tiếp xúc đến nam nhân không nhiều lắm, cũng không biết chính mình tương lai sẽ gả cho người như thế nào. Có lẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng là trước mắt tốt nhất không phải là Mạnh Dịch Vân sao? Sống một đời, nàng cũng có mấy bạn trai, nhưng là nam nhân người nào không phải hoa tâm, sau cùng đến chết chính mình đều còn không phải một người. Đời trước cùng đời này cộng lại, nàng không sai biệt lắm cũng 40 tuổi, nhưng là nữ nhân, mặc kệ nhiều, trong lòng đều có khát vọng một phần tình yêu không phải sao? Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến phía sau Mạnh Dịch Vân, vòng tay ôm lấy eo Mạnh Dịch Vân. Có lẽ, Mạnh Dịch Vân là một lựa chọn không sai, mặc kệ Mạnh Dịch Vân trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng cũng nên là thử nhìn xem, nếu bị cự tuyệt, ít ra cũng phải tranh thủ. Mạnh Dịch Vân thấy hai tay trên lưng, có phần phản ứng không kịp Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng không ngừng cổ vũ cho chính mình cố lên. Không phải là tỏ tình sao? Cũng không phải chưa làm qua. Mạnh đại ca, ngươi là không phải xem nhẹ ta. Người cổ đại đem trinh tiết xem so với mệnh vẫn là trọng đại. Tuy mình không nghiêm trọng đến tình trạng này, nhưng là nàng bị nam nhân khác xem qua cái yếm. Mạnh Dịch Vân có thể hay không xem nhẹ nàng? Mạnh Dịch Vân nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, lập tức lắc đầu đến không có. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chỉ là sinh khí. Vì cái gì chính mình vừa rồi không kiên trì để cho Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn người đi? Như vậy sẽ không có chuyện vừa rồi hắn không có thể an ủi chính mình sao? Chẳng lẽ Mạnh Dịch Vân thật sự đối nàng không có ý nghĩa? Chính mình bị cầm thú mắt dâm, hiện tại lại bị Mạnh Dịch Vân từ chối không tiếp. Hôm nay là cái ngày gì ngày? Xui xẻo như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy được cực kỳ ủy khuất, hai tay dùng lực nắm thật chặt. Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không ra tiếng, bên hông càng khẩn trương, cảm thấy được không thích hợp, có thể hay không là Nguyệt Nguyệt trong lòng luẩn quẩn, quính lên, hai tay kéo ra tay Hàn Nguyệt Nguyệt, xoay người, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trên mặt rưng rưng nước mắt. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tay mình bị Mạnh Dịch Vân kéo ra. Đối với động tác thô lỗ của hắn, lại càng cảm thấy Mạnh Dịch Vân xem nhẹ nàng, khẳng định cho rằng nàng là nữ nhân không biết xấu hổ. mới vừa bị người cởi y phục, hiện tại lại nói cho hắn yêu thương nhung nhớ, nước mắt không tự giác ra sức rơi xuống. Mạnh Dịch Vân trong lòng gấp đến độ không biết làm sao bây giờ. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc a, tay không biết có nên vươn ra hay không. Hàn Nguyệt Nguyệt khóc càng lớn tiếng. Như thế nào, ngay cả khóc cũng không làm cho người ta khóc, ông trời có thiên lý hay không? Mạnh Dịch Vân tính tình cương trực. Trước kia những nữ nhân khóc hắn đều là trực tiếp xoay người rời khỏi không để ý tới. Mà lúc này thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn thật đúng là không biết như thế nào an ủi. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo vào trong lòng. Hắn không biết làm sao bây giờ. Chỉ là muốn để cho Hàn Nguyệt Nguyệt đừng nữa khóc. Quán tính kéo vào trong lòng. Vỗ vỗ lưng Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt khóc một hồi. Cảm thấy mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ngươi thích ta sao? Mạnh Dịch Vân bị Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi những lời này làm cho ngây ngẩn cả người. Thích không? Chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là cùng Hàn Nguyệt Nguyệt ở cùng một chỗ thực nhẹ nhàng. Cũng cực kỳ vui vẻ. Hắn đối những nữ nhân khác cực kỳ bài xích. Nhưng là đối Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nội tâm hắn đã tiếp nhận sự tồn tại của Hàn Nguyệt Nguyệt? Chỉ là chính mình còn không có phát hiện mà thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không nói chuyện. Chia tay đẩy ra Mạnh Dịch Vân. Người ta chưa nói đó chính là không đành lòng cự tuyệt mình. Nàng biết, tay đưa trên mặt lau nước mắt, sau đó đối Mạnh Dịch Vân nói đến đi thôi. Mạnh Dịch Vân chia tay giữ chặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Lần hai ôm vào trong lòng, Hàn Nguyệt Nguyệt bị động tác của Mạnh Dịch Vân làm nhảy dựng. Đây là ý tứ gì? Nguyệt Nguyệt, ta sẽ cưới ngươi. Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đây cuối cùng là cái gì? Ngươi đối ta không có trách nhiệm. Không cần ngươi phụ trách, vừa rồi là ta điên rồi. Mạnh đại ca không cần để ý, coi như chưa phát sinh chuyện gì. Nàng mới không cần cái gì trách nhiệm, không thích liền là không thích, không có lý do khác. Nhưng là Mạnh Dịch Vân không phải nghĩ như vậy. Ngươi nói hắn một đại nam nhân như vậy đi nói những lời này. Hắn sẽ lấy nàng không phải là cách chứng minh tốt nhất rồi sao? Hàn Nguyệt Nguyệt lại mở ra ôm ấp của Mạnh Dịch Vân. Nguyệt Nguyệt, ta nói sự thật, Mạnh Dịch Vân lập tức nói đến. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân. Vậy là ngươi thích ta? Chấm, Mạnh Dịch Vân cứng ngắc gật gật đầu. Hàn Nguyệt Nguyệt mặt khổ lập tức tiêu thất, thay thế là vẻ mặt hưng phấn. Nam nhân thực không được tự nhiên, thích để làm chi không nói. Vẫn còn cần nàng một nữ nhân tới bới móc. Hàn Nguyệt Nguyệt giơ tay lên ôm cổ Mạnh Dịch Vân, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Mạnh Dịch Vân. Vậy bây giờ ngươi là của ta, gặp phải ta ngươi đời này đều đừng nghĩ lại bỏ ra. Ngươi muốn hay không lo lắng? Hàn Nguyệt Nguyệt bá đạo nói đến. Mạnh Dịch Vân khóe miệng hất lên trên. Không cần suy xét, trong lòng hắn rất rõ ràng hiện tại đang làm cái gì. Hắn Mạnh Dịch Vân cho tới bây giờ đều là nói là làm thật sự. Lòng ta mắt đúng là rất nhỏ, trong mắt không chấp nhận được bất luận một hạt cát, đặc biệt là chuyện tình cảm. Ngươi đã nói muốn cưới ta, đời này cũng chỉ có thể lấy ta một người, không thể có bất luận tiếp thị. Nàng trước đó nói rõ ràng điều kiện, nếu là làm không được hai người một đời một kiếp, kia nàng tình nguyện không cần bắt đầu. Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bá đạo nói những thứ này, trong lòng thật cao hứng. Hắn cũng không thích cưới thiếp thị, hắn nếu đáp ứng cưới nàng, tự nhiên đời này chỉ có nàng một người. Được, Hàn Nguyệt Nguyệt đạt được câu trả lời của Mạnh Dịch Vân. Cười cười, nếu là ngươi ngày nào đó cưới tiểu thiếp, ta không ngại một đám độc chết, sau đó đem ngươi phế đi. Mạnh Dịch Vân không nghĩ tới Hàn Nguyệt Nguyệt một nữ tử sẽ bá đạo như vậy. Bất quá hắn cực kỳ hưởng thụ. Này có phải chứng minh Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cực kỳ để ý hắn không có một ngày như thế? Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt hướng về phía trước kéo đi. Để cho hai người có thể nhìn thẳng, Mạnh Dịch Vân thân cao 1m8 mấy, Hàn Nguyệt Nguyệt 1m6 mấy tự nhiên so không được. Bình thường đi đường đều đã chỉ tới cổ Mạnh Dịch Vân. Hàn Nguyệt Nguyệt mạn ý tại trên mặt Mạnh Dịch Vân hôn một cái. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng ở đời này. Mạnh Dịch Vân cười cười. Chúng ta ra ngoài đi. Được, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt tay vẫn không buông ra ta mệt mỏi. Ngươi ôm ta ra ngoài. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt chặn ngang ôm lấy. Chuẩn bị đi ra ngoài. Oanh, sao lại thế này? Thanh âm gì vậy? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân dừng bước lại. Sau đó lại là oanh một tiếng. Nếu nàng không đoán sai mà nói. Đây là có người tại sơn động làm cho nổ. Nhìn về phía trên mặt đất. Bóng dáng Đường Gia Bảo đã sớm không thấy. Ngươi không giết hắn? Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân lắc đầu. Lúc ấy hắn lo lắng Hàn Nguyệt Nguyệt. Vội và đem Đường Gia Bảo đánh nằm úp sấp. Cái gì chú ý hắn chết hay không chết? Chúng ta nhanh lên đi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở. Chuẩn bị từ trên người Mạnh Dịch Vân nhảy xuống. Nếu là bọn hắn lại không ra ngoài. Đều bị chôn tại đây. Mạnh Dịch Vân không buông tay. Ôm Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc hướng cửa động chạy đi. Oanh, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bị một vật thể nặng đặt ở trên người. Thân thể bị ném trên mặt đất nhất thời để cho nàng không thở nổi. Hít thở sâu một hơi khí. Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, chỉ thấy mình đã ở ngoài động. Trên người đè nặng đích thị là thân thể Mạnh Dịch Vân. Nhưng là Mạnh Dịch Vân như thế nào không nhúc nhích. Mạnh đại ca tỉnh tỉnh a, kêu vài tiếng. Cũng chưa thấy Mạnh Dịch Vân có phản ứng. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức sử dụng khí lực toàn thân đẩy ra Mạnh Dịch Vân. Chính mình đứng lên, chia tay đến trước mũi Mạnh Dịch Vân. Còn có khí, Hàn Nguyệt Nguyệt tâm rốt cục hạ xuống. Đường Gia Bảo, ta không để yên cho ngươi. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu chính đang nhìn đến bóng dáng Đường Gia Bảo muốn chạy trốn. Hắn vốn định tiếp tục nhìn xem hai người này có thể hay không chết ở trong động. Nhưng là không nghĩ tới. Một khắc trước khi sơn động nổ tung, hai người vậy mà chạy ra. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không chết, trên người hắn bị trọng thương. Tự nhiên không phải đối thủ của Hàn Nguyệt Nguyệt, cho nên muốn thừa dịp Hàn Nguyệt Nguyệt không chú ý vụng trộm chạy trốn. Nữ hiệp, tha mạng a, nữ hiệp. Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc chắn đến phía trước Đường Gia Bảo. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Đường Gia Bảo thấy đường đi bị ngăn trở, lập tức quỳ xuống trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đường Gia Bảo, rơi vào trong tay ta tính ngươi xứng đáng. May mắn vừa rồi không bị Đường Gia Bảo soát người. Giấu ở trên người còn có mấy viên thuốc. Lấy ra một viên nhét vào miệng Đường Gia Bảo, ngươi cho ta ăn cái gì? Đường Gia Bảo ra sức lấy tay móc miệng, nhưng vẫn lại là nhà không ra viên thuốc vừa nuốt vào. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, cho ngươi nếm thử tư vị của độc dược a. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi là Hàn Nguyệt Nguyệt, là từ dược cốc, điểm độc của Đường môn các ngươi không làm khó được ta. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Đường Gia Bảo ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Dược cốc, nữ nhân này mà lại là đồ đệ của y phẩm Đường, thuốc này hẳn không bị mất mạng. Một thời giờ sẽ chỉ làm ngươi tay chân vô lực giống như phế bỏ. Ba ngày sau không có giải dược, mắt thấy sẽ mù quáng đi. Sáu ngày lỗ tai điếc đi, giống như một người hoạt tử. Không, nên là so với người hoạt tử vẫn tốt chút. Ngươi suy nghĩ là thanh tỉnh, chỉ là cảm giác không được thế giới bên ngoài mà thôi. Cả đời đều đã giống bị nhốt tại nhà tù tăm tối. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ánh mắt tuyệt vọng của Đường Gia Bảo. Trong lòng thật cao hứng, cho ngươi nơi nơi hại người. Nàng cái này xem như vì thiên hạ trừ hại. Cách chương.